Chương 2580 tối cường thăng cấp hệ thống. Không ai có thể ngăn cản. Ngươi đồng ý đi với ta Hồng Mông giới sao? Nam tử đột nhiên xoay người, rất chăm chú nhìn Long Phi, ánh mắt tỏa sáng, mang theo một vệt không biết đến từ nơi nào tự tin. Long Phi cũng chăm chú nhìn người đàn ông trung niên. Nhìn đầy đủ 3 phút, sau đó mới chậm rãi nói, ở ngươi có phải là cũng không quen biết đường à? Không quen biết đường ngươi sớm nói à, làm hại ta lãng phí thời gian. Khoát tay một cái, Long Phi lộ ra rất vẻ khinh thường, lập tức nhanh chân đi hướng về hoa viên một cái cửa ra khác. Người đàn ông trung niên cũng không có đuổi theo, mà là hai mắt hơi híp lại, khóe miệng mang theo như có như không cười nhạt ý, mãi cho đến Long Phi biến mất ý cười mới thu hồi. Lập tức, người đàn ông trung niên bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Kỳ hô, hô, hô, Long Phi dựa vào ở trên vách tường, hô hấp rất nặng, tim đập nhanh hơn, vừa vặn người đàn ông trung niên mời hắn tiến vào Hồng Mông giới, hắn lừa đảo được, kỳ thực nội tâm của hắn rất rõ ràng, nam tử này rất không bình thường. Hơn nữa, http://truyni.net có thể chính là tiến vào chân võ đại lục tuần thiên sứ người, khí tức trên người cực kỳ quỷ dị. Dọc theo đường đi đi tới, Long Phi đều nhìn chòng chọc vào hắn đỉnh đầu trên thật dài dài rảnh máu, lại nhìn tới trên người hắn loại kia căn bản không phải chân võ đại lục trên bốt phần sáng, quá chói mắt. Từ người đàn ông trung niên xuất hiện một khắc đó, Long Phi liền biết. Hắn là đầu bốt, là một con siêu cấp bốt, có thể là chân võ đại lục trên tối chung cực bốt, thật sự rất hưng phấn. Thế nhưng hắn không dám có chút biểu lộ ra, bởi vì hắn muốn biết con này bốt đến cùng có cái gì mục đích để mang ta tiến vào Hồng Mông giới. Ta cọ sát. Bốt mang ta bay. Long Phi không phải không tin, mà là dùng đầu ngón chân muốn cũng không thể tin tưởng, đồng thời trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, vì sao là ta? Hắn lại tại sao là bốt? Trong này có ẩn giấu đi cái gì à? Thiên tộc, lẽ nào chính là chung cực phản lại phái thế lực? Long Phi nói thầm một trận, có chút, đây cũng là bởi vì hắn ký ức vẫn không có thức tỉnh nguyên nhân, không phải vậy mà nói hắn liền có thể nghĩ đến thông. Đối với không nghĩ ra sự tình, Long Phi lười đi phí đầu óc, huống hồ hắn hiện tại mục đích không phải cái gì thiên tộc, mà là Triệu gia, kỳ hô. Long Phi tần tần thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, kẻ còn muốn kiếp trước xem qua không ít đảo quốc động làm mảnh. Không đúng, là Oscar điện ảnh luyện được hành động. Nếu như bị hắn phát hiện, không biết sẽ là cái gì hình dáng hậu quả. Nếu như bạo hắn, nào sẽ tuôn ra cái gì? Trầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, có chút phấn khởi, ê nhìn dáng dấp ta dáng cấp bình phun còn phải nhiều một ứng viên. Âm. Âm. Âm. Vài đạo khói hoa phóng lên trời, soi sáng toàn bộ hoàng thành. Long Phi thấy thế trong lòng quýnh lên, trời thiên tông yến bắt đầu rồi, ta đến nhanh lên một chút chạy tới. Này chết tiệt hoàng cung, sao vậy liền như vậy lớn đây? Long Phi có chút căm tức, cũng tăng nhanh tốc độ, cấp tốc đèn đuốc trùng thiên địa phương chạy tới, pháo mừng vang lên, thiên tông yến khai tiệc, các thế lực lớn, tông môn, quý tộc đệ tử lên sàn, thiên cùng điện bên trong phi thường náo nhiệt. Mặt khác một chỗ, Triệu Vô Cực lo lắng chờ đợi, ở mật thất miệng qua lại độc bộ, song quyền ám nắm. Lúc này một tên Triệu gia thân vệ đi tới, thấp giọng nói, ngài bệ hạ, tuần thiên sứ người cùng Long Phi tiếp xúc. Triệu Vô Cực ánh mắt rộng rãi căng thẳng, nghe bọn họ nói rồi cái gì? Thân vệ nói, kẻ cách đến quá xa, ta không có nghe rõ, bất quá mơ hồ nghe được một câu, nguyên nhân đi với ta Hồng Mông giới sao? Cái gì? Triệu Vô Cực trong mắt rụt lại như châm mang, vô hình trung một đạo mãnh liệt sát ý tập ra, lửa giận tuôn ra, song quyền càng là nắm chặt khanh khách nổ vang, ê nhìn dáng dấp. Tuần thiên sứ người đã xác định rõ ứng cử viên sao? Triệu Vô Cực sắc mặt có chút khó coi lên, nhìn mật thất cửa lớn, nói, ngày tối hôm nay dù như thế nào đều muốn đem tiểu tử kia cho phế bỏ. Thân vệ lập tức nói, ngày muốn ta phái người đi không? Triệu Vô Cực nói, ngày trước tiên không vội, chờ Thái Tổ cùng Hải Nhi xuất quan. Chỉ cần Hải Nhi có thể đột phá chân võ đại đế cảnh giới, tin tưởng nhất định có thể đối phó tiểu tử kia. Nói xong, Triệu Vô Cực nhìn mật thất, trong lòng thì càng thêm lo lắng lên, ngày cha, nhanh lên một chút cà, thiên tông yến đã bắt đầu rồi. Trong mật thất kỳ âm. Âm âm âm. Âm. Vang trầm nổi lên bốn phía, Triệu Hải Thiên thân thể không ngừng mà xoay tròn, toàn thân lập lòe ra đỏ đậm ánh sáng dường như ma quang giống như vậy, Hắc Long phun ra hoàng khí cũng biến thành màu đen kỳ âm. Âm. Rộng rãi, Triệu Hải Thiên hai mắt đột nhiên vừa mở ra, toàn bộ mắt chữ biến thành màu đen, dường như nhập ma, hống kỳ phát sinh gầm lên giận dữ. Toàn bộ bên trong mật thất sức mạnh toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu đi vào, Hắc Long nôn sương mù, dường như hỏa diễm rèn luyện cái đó thân. Triệu Hải Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, song quyền nắm chặt y vu. Ngón tay trong khe hở bắn ra một đạo khói đen, sức mạnh, cực kỳ chất phát, sức mạnh mạnh mẽ. Ha ha ha ha, kỳ ha ha ha. Triệu Hải Thiên lớn tiếng cười lớn lên. Cũng tại lúc này, đầu kia chiếm giữ ở trên trụ đá màu đen cự long đột nhiên vặn vẹo thân thể, đột nhiên bay lên lao ra trụ đá, ở giữa không trung bốc lên một tuần, trực tiếp quay về Triệu Hải Thiên trên đỉnh đầu va chạm nhau xuống. Hống, long ngâm nổ tung, mật thất rung rẩy, trên đỉnh hòn đá rơi xuống, toàn bộ hoàng cung đều đang rung rẩy, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, chỉ có Triệu Hải Thiên một người ở cười lớn, kì ha ha ha. Ha ha ha, nửa phút sau khi Hắc Long nhập thể, hắn trên người hắc viêm thì càng thêm dữ tợn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm ở vảy màu đen lóe hắc mang, chậm rãi ẩn ở trong cơ thể. Ở quá trình này ở trong, Triệu Hải Thiên trong mắt cũng chậm chậm khôi phục bình thường, kì Hắc Long nhập thể, cơ thể ta đạt đến vô địch cảnh giới. Ha ha ha, gây đồng thời. Cảnh giới càng là chân võ đại đế cực hạn đỉnh cao. Một mặt khác, ở Triệu Hải Thiên bên người bên cạnh, Triệu Sùng Sơn thân thể dường như bị ổn định như thế, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Triệu Hải Thiên liếc mắt nhìn Lãnh Băng Băng nở nụ cười, lập tức nhanh chân đi ra mật thất. Mật thất cửa lớn mở ra, Triệu Vô Cực lập tức nghênh đón. Nhìn thấy Triệu Hải Thiên, Triệu Vô Cực lập tức nói, kỳ Hải Nhi, Thái Tổ đây. Ở Triệu Hải Thiên đi ra trong nháy mắt, hắn tay phải hơi động, một đạo sức mạnh trực tiếp đóng cửa lớn, trực tiếp đóng kín ở, nặng nề nói, "Ê, không có mạng của ta lệnh, ai cũng không cho tiến vào mật thất." "Ế?" Triệu Vô Cực hơi sững sờ, nhìn con trai của chính mình phát hiện có gì đó không đúng, hơn nữa hắn nói chuyện giọng điệu cũng không phải như vậy, "Y Hải Nhi, ngươi âm thanh..." Kỳ Triệu Vô Cực hỏi, Triệu Hải Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, "Ừ, ngày hôm nay quá sau, Triệu gia đều sẽ ở chân võ đại lục vĩnh viễn bất hủ. Không có ai có thể lay động ta địa vị của Triệu gia." Chợt Triệu Hải Thiên nhanh chân đi ra ngoài, Triệu Vô Cực nhìn hắn đi xa bóng lưng, lẩm bẩm một tiếng, "Ê, sao vậy, cảm giác như là Thái Tổ a?" "Lẽ nào?" Triệu Vô Cực nhìn mật thất nhất thời cả người hắn cũng thuận theo trở nên hưng phấn, "Ê, nếu như Thái Tổ thay thế Hải Nhi xuất chiến, này đêm không ai có thể ngăn cản."